Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 313, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí hồn trùng sự kiện qua đi, gió êm sóng lặng vài thiên. Sở Diệp khó được nhàn nhã mấy ngày. Hiến tế, hiến tế. Truy Phong có chút kích động ở không trung. Bên trong du đãng, vây quanh tế đỉnh chuyển động cái không. Ngừng. Tiểu Bạch ở ăn vào tam chi cực phẩm bách bảo lưu ly dược tề. Lúc sau, tiến giai vương giai lục giai, đã cùng Truy Phong ngang. Hàng, Truy Phong phẩm tướng muốn so Tiểu Bạch kém một ít. Tiểu Bạch tiến giai cấp Truy Phong tạo thành không nhỏ áp lực. Truy Phong tuy rằng vẫn luôn kêu Tiểu Bạch lão đại, nhưng kia, chỉ là vì lừa công pháp, ép dạ cầu toàn hạt kêu kêu. Tư tâm, chú Truy Phong vẫn là hy vọng chính mình là Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thủ hạ, cấp bậc tối cao hồn sủng. Sở Diệp nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta, nhưng thật ra tưởng hiến tế đâu, này không phải không có tài liệu, sao, có nói là không bột đố gột nên hồ a, Thái Dương bộ lạc. Này đàn gia hỏa, quả nhiên là thiếu đạo đức bốc khói a. Nếu là đưa cái địa giai trung cấp tế đỉnh thì tốt rồi, đưa cái cấp bậc như vậy cao, chỉ có thể bãi xem, có thể đi chảo đoạt thiên a. Truy Phong ánh mắt sáng long lanh nói. Sở Diệp mắt trợn trắng, Thương Lan Long a, cái này khó khăn, giống như có chút đại a. Lần trước bọn họ gặp được quá Thương Lan Long, muốn áp chế đối phương đơn giản, nhưng là nếu muốn bắt được liền không dễ dàng. Truy Phong không cho là đúng nói, sẽ không, ta cùng ô đều tiến giai mà đoạt thiên gia hỏa kia gần nhất hẳn là hỗn thực thảm, lần trước bọn họ mấy cái liên thủ không có thể lưu lại đoạt thiên, hiện giờ đoạt thiên bị thương, bọn họ mấy cái thực lực lại đều có điều tăng trưởng, tái ngộ đến đoạt thiên, hẳn là có thể đè nặng đoạt thiên đánh. Sở Diệp, hình như là như vậy hồi sự, chạy nhanh bắt đoạt thiên hiến tế, làm ô ô tốc tốc tiến giai, vương giai tứ giai. Truy Phong phấn chấn nói. Sở Diệp nhìn Truy Phong, có chút nghi hoặc nói, ngươi thoạt nhìn thực kích động a, hắn như thế nào không biết. Khi nào, Truy Phong cùng ô ô quan hệ tốt như vậy? Truy Phong có chút ngượng ngùng nói, ô ô đáp ứng ta, bắt đoạt thiên hiến tế rớt, sẽ phân ta một nửa khí vận. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Hắn nói, Truy Phong như thế nào đột nhiên cùng ô ô giảo hợp đến một khối đi? Nguyên lai, là chủ tính cấu kết với nhau làm việc xấu. Người biết đoạt thiên vị trí sao? Sở Diệp hỏi. Thiên nhàn đảo hội tụ như vậy nhiều hồn vương, tất cả đều là muốn chảo đoạt thiên, bất quá còn không có người đắc thủ. Phía trước không ít hồn vương bị đoạt thiên đưa tới trong biển vùng cấm, phía trước phía sau thiệt hại vài cái hồn vương, đem hảo chút hồn vương đều cấp dọa sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truy Phong gật gật đầu nói, biết. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, thật sự. Truy Phong có chút đắc ý nói, vốn là không thể, bất quá ta gần nhất lại thức tỉnh rồi một bộ phận truyền thừa ký ức, có thể khởi động huyết mạch truy tung thuật. Lâm Sơ Văn luyện chế bách bảo lưu ly dược tề, Truy Phong cũng phân tới rồi một chi cực phẩm phẩm chất, dùng lúc sau tuy rằng cấp bậc không có bay lên, nhưng là huyết mạch nhưng thật ra tăng lên một ít. Ngoài ý muốn mở ra một bộ phận truyền thừa ký ức, Sở Diệp mày nhảy nhảy thầm nghĩ, cùng nguyên quan hệ huyết thống chi gian có thể lấy huyết mạch truy tung thuật truy tung, mặt khác quan hệ huyết thống nơi vị trí đa dụng với long phủ long mẫu tìm kiếm mất tích tiểu long, hoặc quan hệ huyết thống bên trong hỗ trợ lẫn nhau. Truy Phong như vậy dùng tựa hồ cũng có thể. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hành hành hành, nước phù sa không, chảy ruộng ngoài, chúng ta đi tìm tìm xem Thương Lan Long tung tích. Truy Phong gật gật đầu, tràn đầy hưng phấn nói, đi thôi, đi thôi. Sở Diệp nhìn Truy Phong, thầm nghĩ, cần thiết như vậy cao hứng sao? Tốt xấu là một trong ổ ra tới a. Quả nhiên tục ngữ nói rất đúng, huynh đệ chính là dùng để hố. Sở Diệp mang theo Lâm Sơ Văn rời đi Thiên Nhàn đảo, tiến vào hải vực Vân Lam vùng cấm. Sở Diệp nhìn Truy Phong nói, ngươi xác định ở chỗ này sao? Truy Phong gật gật đầu, nói, không sai. Vân Lam vùng cấm tràn ngập một tầng mây mù giống nhau sương mù, tiến vào trong đó lúc sau thực dễ dàng bị lạc phương hướng. Sở Diệp nhìn La Bàn nói, không rất hợp a, La Bàn thượng không biểu hiện sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu nói, không có. Tuy rằng vùng cấm bên trong tồn tại vương cấp hải thú, nhưng là không có vương cấp hậu kỳ. Truy Phong chắc chắn nói, chính là nơi này, ta sẽ không lầm. Nếu không phải Truy Phong lầm nói, chính là Thương Lan Long sử dụng đặc thù thủ đoạn giấu giếm được. Sở Diệp sử dụng La Bàn tới nay còn chưa từng có ra quá như vậy đường rẽ, nhưng nếu đối thủ là Thương Lan Long nói, xuất hiện vấn đề cũng không phải không có khả năng. La Bàn ra vấn đề, Lâm Sơ Văn nói thầm nói. Truy Phong xoay quanh nói, không kỳ quái, Long tộc có một bộ giải giáp chi thuật, có thể huyền mỹ che giấu chính mình hơi thở, ngụy trang thành mặt khác yêu thú. Long tộc tuy rằng cường đại, bất quá cũng thiên nhiên chịu người mơ ước, thành niên long tộc chiến lực kinh người, ấu long lại không có nhiều ít tự bảo vệ mình chi lực. Này bị giải giáp chi thuật thập phần thích hợp ấu long sử dụng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, rất có khả năng, chúng ta vào đi thôi. Thiên Nhàn đảo bên này tìm Thương Lan Long hồn vương cũng không ít. Thương Lan Long nếu có thể giấu giếm được đi, đều có thủ đoạn. Tiểu Thải Phi ở đằng trước không ngừng chớp động cánh, xua tan sương mù. Vân Lam vùng cấm thập phần to lớn, tiến vào trong đó nhìn đến, trừ bỏ sương mù vẫn là sương mù. Tiểu Thải chân trước xua tan một mảnh sương mù, sau lưng sương mù lại tụ lại lên, chỗ sâu trong đó có chút khó phân biệt phương hướng. Sở Diệp vùi Truy Phong ở sương mù bên trong đi qua hai cái canh giờ, âm thầm có chút nôn nóng. Khi nào đến? Sở Diệp hỏi. Liền ở phía trước, ta cảm giác được đoạt thiên cái kia vương bát đản hơi thở. Sở Diệp phiên ca xem thường nói, ngươi một canh giờ phía trước chính là như vậy nói, kết quả chỉ tìm được rồi một mảnh vậy. Truy Phong ngượng ngùng cười cười nói, ai biết đoạt thiên tên kia như vậy gian trá. Phía trước Truy Phong phát hiện đoạt thiên tung tích, kết quả tào ngộ mùi hôi cá vây công. Mùi hôi cá ở gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ phóng thích một loại mùi hôi, mượn cơ hội rời đi. Loại công kích này tính nguy hiểm không lớn, bất quá thật sự là xú lợi hại. Sở Diệp thiếu chút nữa bị huân chết. Tiểu hồ điệp bị huân đầu váng mắt hoa. Tiểu bạch cùng tiểu hồ ly thảm hại hơn, hai chỉ cái mũi tương đối nhanh nhạy, bị huân nôn mửa không ngừng. Power by Clear Studio Flow, liền ở chỗ này, mau phong tỏa cái này địa phương. Truy Phong nói, ngươi xác định? Phía trước Truy Phong cũng làm bố trí một cái vây trận, kết quả này vây trận đem chính bọn họ cấp vây khốn. Tào ngộ mùi hôi cá công kích thời điểm trốn đều trốn không xong. Truy Phong hai tròng mắt tỏa sáng nói, lần này tuyệt đối sẽ không lầm, đoạt thiên gia hỏa này nhất định trốn ở chỗ này. Sở Diệp nghe vậy nhanh chóng bố trí hạ một cái vây trận. Đây là Tử Lươn Điện Hoa A, có thể là cảm nhận được vây trận hơi thở. Đại lượng Tử Lươn Điện bắt đầu chạy đi ra ngoài, lại đụng vào vây trận phía trên bị bắn trở về. Sở Diệp nhìn Truy Phong, nói, là nơi này sao? Truy Phong gật gật đầu, nói, là nơi này, Đoạt Thiên gia hỏa này. Cảm nhận được vây trận hơi thở, ý thức được chính mình bị vây khốn, cho nên mới có thể dẫn động Tử Lươn Điện đi đánh sâu vào trận pháp. Gia hỏa này quả nhiên thương rất nghiêm trọng. Đại lượng Tử Lươn Điện hội hợp, bắt đầu đại lượng phóng thích tia chớp. Tử Lươn Điện ở gặp được nguy hiểm thời điểm sẽ phóng thích lôi điện chi lực đánh lui địch nhân. Này sẽ Tử Lươn Điện đàn đại khái là cảm nhận được uy hiếp. Bát đầu đại lượng phóng thích tia chớp, đại lượng lôi điện chi lực hối thành một mảnh lực sát thương thập phần thật lớn. Sở Diệp tốc độ bày ra thật mạnh phòng hộ trận, mấy chục điều huyền cấp lươn điện phóng thích điện lưu là có thể đối phương giai hải thú sinh ra uy hiếp. Nhóm người này từ lươn điện bên trong lăn lộn vương giai phóng xuất ra tới điện lưu càng thêm khủng bố. Sở Diệp bố thí hạ phòng hộ trận bị không ngừng đánh nát. Sở Diệp không thể không ngừng ra cố, như vậy đi xuống không thể được a. Sở Diệp cuối cùng là minh bạch vì cái gì Thương Lan Long sẽ tuyển ở chỗ này. Này buồn đầu đâm tiến vào, một không cẩn thận chỉ sợ cũng phải bị điện thành than cốc. Sở Diệp hít sâu một hơi, lại bày ra mấy trọng phòng hộ trận. Hắn chính là trăm năm khó gặp thiên tài, quyết không thể biến thành than cốc thảm như vậy. Tiểu Thải chớp động cánh, có chút kiêng kỵ nói, chúng ta muốn hay không trước rời đi nơi này? Sở Diệp ngượng ngùng nói, chỉ sợ không được. Tiến vào thời điểm không khỏi Thương Lan Long chạy thoát, hắn bày ra thật mạnh vây trận, này sẽ nhưng thật ra đưa bọn họ cũng vây ở trong đó. Đương nhiên triệt rớt vây trận cũng đúng, bất quá như thế tới nay Thương Lan Long khẳng định sẽ mượn cơ hội đào tẩu. Tiểu hồ ly loạng choạng cái đuôi, phối hợp Tiểu Thải sử dụng ảo thuật, đại lượng Tử Lươn Điện bị quấn vào ảo thuật bên trong, bắt đầu hai hai giao phối. Kể từ đó phóng thích lôi điện lươn điện nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Truy Phong lắc lắc đầu, nhịn không được nói, này đàn cá trạch thật xuẩn a, một chút đều chịu không nổi dụ hoặc. Đoạt Thiên cũng là sa đọa, ngụy trang thành loại này tên ngu xuẩn. Sở Diệp nhìn trước mắt lửa nóng trường hợp, nhịn không được có chút mặt đỏ. Truy Phong khoái cảm biết một chút Đoạt Thiên ở nơi nào. Sở Diệp nói, lôi điện công kích yếu bớt, Truy Phong áp lực cuối cùng ít đi một chút. Truy Phong bỗng nhiên kích động nói, ta cảm giác được ở nơi đó. Sở Diệp linh hồn lực càn quét quá Tử Lươn Điện đàn, sở hữu Tử Lươn Điện hơi thở đều không sai biệt lắm, nào một cái. Truy Phong có chút táo bạo nói, phân không rõ sở hữu lươn điện rảo hợp ở một khối không ngừng biến hóa vị trí. Truy Phong còn chống đỡ lươn điện công kích vô pháp toàn lực phân biệt. Ta nhìn đến có một cái tương đối béo, có phải hay không kia một cái? Sở Diệp nói, đúng đúng đúng, Đoạt Thiên gia hỏa kia chính là cái thùng cơm, nhất định là tương đối béo. Truy Phong có chút kích động nói. Sở Diệp cảm giác được Truy Phong nói xuất khẩu lúc sau một cái lươn điện hơi thở kịch liệt dao động lên. Đoạt Thiên, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi cái vương bát đản, ngươi cư nhiên cũng có hôm nay, cư nhiên ngụy trang thành cá trạch, thân là cao quý long tộc, ngươi cư nhiên ngụy trang thành cá trạch, long tộc mặt đều cho ngươi ném hết. Truy Phong bừa bãi nở nụ cười. Sở Diệp mắt trợn trắng, cảm thấy Truy Phong cười như thế nào, nghe như thế nào giống vai ác. Sở Diệp nhìn la bàn, la bàn thượng một cái quang điểm đột ngột sáng lên. Sở Diệp nhìn la bàn, thầm nghĩ, quả nhiên Thương Lan Long phía trước giấu giếm được la bàn. Truy Phong, ngươi cái tàn tật long, cư nhiên đuổi tới nơi này tới. Truy Phong có chút phẫn nộ nói, ngươi mắng ai đâu, ngươi, nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, không biết xấu hổ mắng ta là tàn tật long. Truy Phong phóng xuất ra trên người uy áp, đông đảo lươn điện, cảm nhận được Truy Phong trên người long uy, bắt đầu điên, cuồng đối Truy Phong phát động công kích. Cũng may Truy Phong là long tộc, da dày thịt béo, đảo cũng không sợ lươn điện công kích, chỉ là đối mặt che trời lấp đất lôi điện công kích, vẫn là có chút mệt mỏi ứng phó. Sở Diệp cau mày, nói, Truy Phong, ngươi có phải hay không cũng sẽ biến ảo chi thuật? Dứt khoát ngươi cũng biến ảo thành cá trạch tính. Tử lươn điện ánh mắt tựa hồ không phải thực hảo, chỉ cần biến ảo thành tử lươn điện liền có thể tránh thoát công kích. Truy Phong vẻ mặt nghiêm khắc nói, vui đùa cái gì vậy, ta như thế nào có thể giống Đoạt Thiên cái kia không tiền đồ ra hỏa giống nhau biến ảo thành cá trạch? Long tộc tôn nghiêm không dung xâm phạm. Sở Diệp, Truy Phong như vậy nghĩa chính từ nghiêm, chẳng lẽ là sẽ không biến ảo chi thuật? Tựa hồ là cảm nhận được Sở Diệp suy nghĩ, Truy Phong có chút kích động nói, ngươi ở loạn tưởng cái gì, ta là vì long tộc tôn nghiêm. Tôn nghiêm, Sở Diệp, nếu chỉ là vì tôn nghiêm nói hà tất đâu, tôn nghiêm lại không thể đương cơm ăn. Tử lươn điện ở Đoạt Thiên âm thầm khuyến khích dưới hối thành một đoàn, không ngừng phóng thích lôi điện, nước biển ở lôi điện nướng nướng dưới độ ấm không ngừng bay lên. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi nói, không có biện pháp, đồ rớt tử lươn điện đàn đi. Đoạt Thiên xen lẫn trong tử lươn điện đàn bên trong, bọn họ một phát động công kích lập tức sẽ khiến cho tử lươn điện phản công. Sở Diệp gật gật đầu nói, hào, cách chương.